lời người dịch. Trong một dịp về dự lễ dân y Katina ở Phú Túc, Đình Quán, Đại Đức Pháp Đăng trụ trì chùa Từ Thiện có đưa cho chúng tôi một tập sách do Đại Đức tại từ trên mạng xuống và nhờ dịch để phổ biến cho mọi người cùng biết. Nói là tập sách chứ thực ra đó chỉ là mười mấy trang A4, đánh máy bài giảng cuối cùng Where is the Buddha, Đức Phật ở đâu, của trưởng lão D.R.K. Sri Thamma Nanda Nayaka mà thôi. Nhưng điều quan trọng không nằm ở nội dung cuốn sách, mặc dù đây là đề tài khá hấp dẫn, mà là sự kiện viên tịch của một bậc cao tăng đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Đức Phật ở đâu là một đề tài không phải chỉ những Phật tử ở Malaysia quan tâm, mà có lẽ đa số Phật tử chúng ta đều muốn biết. Trong nội dung tập sách, mặc dù không đưa ra câu trả lời xác định Đức Phật hiện ở đâu, nhưng qua những phân tích của mình, Ngài đã giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của sự giải thoát, đưa mọi người trở về với trách nhiệm tu tập để tự mình khám phá Đức Phật hiện ở đâu. Do cuốn sách quá mỏng nên chúng tôi dịch thêm hai bài: Religion in a Scientific Age và You Are Responsible, cũng của Ngài viết trong một cuốn sách khác để bổ sung vào cho có trọng lượng hơn. Hy vọng qua những bài viết này, quý vị sẽ thấy được khả năng uyên bác và tri ân sức cống hiến to lớn của Ngài trong việc hoằng dương Phật Pháp. Cuối cùng, như các dịch phẩm trước, Đức Phật ở đâu được hoàn thành và phổ biến rộng rãi là nhờ công sức đóng góp của nhiều người. Qua đây chúng tôi xin chân thành tri ân gia đình Hoàng Sơn Kim Loan đã giúp thiết kế bìa, dàn trang, xin giấy phép và lo việc in ấn. Chư Phật tử gần xa, nhất là gia đình Phước Trí, sư cô Phước Huyền, cô Hồng, Upasika Diệu Trí, gia đình Quang Minh đã đóng góp tình tài, giúp cho việc phổ biến kinh sách của chúng tôi được sâu rộng hơn. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư thí chủ được thành tựu phước báo cao thượng và luôn an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Thiền viện Viên Không, Mạnh Hạ, năm Đinh Hợi, ngày 7 tháng 6 năm 2007, dịch giả Tỳ Khưu Pháp Thông. Đức Phật ở đâu? Đây là cuốn sách cuối cùng của cố trưởng lão D.R.K. Sri Thamma Nanda Nayaka Mahathera. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên Thủy, Đức Phật ở đâu? D.R.K. Sri Thamma Nanda Nayaka Mahathera, Tỳ Khưu Pháp Thông dịch. Tiểu sự tác giả: Trưởng lão D.R.K. Sri Thamma Nanda Mahathera theo đuổi sứ mạng hoằng pháp trong suốt 54 năm. Ngài sinh tại Tích Lan, Sri Lanka vào ngày 18 tháng 3 năm 1919. Năm vừa 12 tuổi, Ngài thọ giới làm sa di và được ban cho pháp danh Thamma Nanda, có nghĩa là pháp hỷ hay niềm hạnh phúc của pháp, cũng như Kirin, tên cha mẹ đặt vào lúc sanh là theo ngôi làng của Ngài. Năm 26 tuổi, Ngài tốt nghiệp đại học Vidya Lankara Pirivena tại Colombo với văn bằng tốt nghiệp triết học Phật giáo, văn hệ Pali và Sanskrit cũng như kinh điển Pali. Ngài tiếp tục những nghiên cứu hậu đại học tại Đại học Đường Hindu Benares ở Bắc Ấn. trong 4 năm và tốt nghiệp thạc sĩ năm 1949. Năm 1952, Ngài được thỉnh mời đến Malaysia để giảng dạy Phật Pháp tại chùa Phật Buddhist Vihara ở Brickfield, Kuala Lumpur năm 1962. Ngài thành lập Hội Hoằng Dương Phật Pháp PMS nhằm giúp cho công việc Hoằng Pháp tại xứ sở này được tổ chức rộng rãi hơn. Dưới danh nghĩa PMS, Ngài đã viết nhiều tác phẩm Phật học lớn nhỏ có giá trị. Tính đến hôm nay, Ngài đã viết 70 cuốn sách, phần lớn đã được dịch ra không dưới 16 ngôn ngữ trên thế giới. Năm 1965, trưởng lão Thamma Nanda được chỉ định làm sư trưởng của Phật giáo hai nước Malaysia và Singapore. Ngài viên tịch vào ngày 31 tháng 8 năm 2006, ngày độc lập của Malaysia ở Kuala Lumpur ở tuổi 87. Đức Phật ở đâu? Kính dâng Hòa Thượng Hồ Tông, Hòa Thượng Hồ Nhận, Tăng trưởng Hệ Phái Nam Tông, tri ân Thầy Viên Minh, Thượng Tọa Hộ Pháp, Thượng Tọa Giác Chánh. Giới thiệu, Cố Trưởng Lão Sri Thamma Nanda là Bậc Danh Tăng, xuất thân từ Tích Lan, một trong những thủ phủ lâu đời nhất của Phật giáo Nguyên Thủy, xuất gia từ nhỏ, được huấn luyện pháp học, pháp hành chính thống, nên sau khi tốt nghiệp đại học, Ngài đã sớm vân du Hoằng Dương Chánh Pháp tại các nước Âu Á. Nhờ vậy, Ngài có kinh nghiệm trong việc truyền thông tư tưởng Phật học cho người phương Tây. Người Âu Mỹ bị kẹt giữa hai thái cực, cực này là siêu hình học với duy tâm, duy linh, duy thần, cực kia là khoa học thực dụng với duy vật, duy lý, vô thần. Vì vậy, để cho những đầu óc nhị nguyên này hiểu được rằng có một Đức Phật không hữu thần, không vô thần, không duy tâm, không duy vật, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Có một thời, để thỏa hiệp hoặc đối kháng với những tư tưởng duy này mà không ít bộ phái Phật giáo đã vô tình hay cố ý phát triển lệch lạc hình ảnh Đức Phật và lời dạy của Ngài đầy tính siêu hình và luận lý. Gần đây, những người tôn sùng khoa học lại đang cố gắng chứng minh Phật giáo là khoa học. Quả thật, lời dạy của Đức Phật có tính khoa học rất cao, nhưng không phải vì vậy mà đánh đồng Phật giáo với khoa học. Vì sao lại phải cố chứng minh hay gán ghép cho Đức Phật là một nhà khoa học, một triết gia, một giáo chủ hay một vị thần linh mà không phải là một con người giác ngộ, giải thoát, đã nhiệt tình chia sẻ con đường giác ngộ, giải thoát mà mình đã tự chứng với mọi người? Đức Phật đã từng khẳng định mình là người chỉ đường, và hơn thế nữa, Ngài tự xem mình không gì khác hơn là người bạn lành của tứ chúng. Các nhà hoằng pháp chân chính gặp không ít khó khăn khi một Đức Phật lịch sự đã bị biến thành thần linh để khấn nguyện, van xin, hơn là một bậc thầy tận tụy chỉ cho mọi người biết cách tự mình thể nghiệm con đường giác ngộ. Chính nhờ những nhà hoằng pháp đầy lòng dũng cảm, nhẫn nại, từ ái, bao dung và bi mẫn như Ngài Sri Thamma Nanda mà ngày nay người phương Tây đã và đang chú ý đến Phật giáo, không những như một bí quyết đem lại an lạc cho mỗi cá nhân, mà còn là giải pháp hòa bình cho toàn thế giới. Đức Phật ở đâu? Do sư Pháp Thông dịch chỉ là một potileph so với số lượng tác phẩm đồ sộ của Ngài Sri Thamma Nanda. Tuy vậy, vẫn phản ánh được phong cách hoằng hóa của trưởng lão Tổ Đình Bửu Long, 14 tháng 6 năm 2007, Hòa Thượng Viên Minh, Trưởng Ban Thiền Học Nguyên Thủy, Viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam.